Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, chương 27, niềm vui ngoài ý muốn. Đối với Thiết Trủy Ngạc, bất luận là nứt xương, vẫn là thợ săn, đều không được mạch sinh. Thậm chí, từ một số phương diện tới nói, hai người đối với Thiết Trủy Ngạc là vô cùng quen thuộc. Bởi vậy, hai người có thể khẳng định, trước mắt tuổi trẻ nam tử mang theo đầu lâu đúng vậy Thiết Trủy Ngạc. Thiết Trủy Ngạc bị giết hắn là ai, hắn làm sao làm được nghi vấn như vậy không tự chủ xuất hiện ở nứt xương thợ săn đáy lòng. Nhất là thợ săn, nhìn về phía Tần Nhiên ánh mắt càng là vô cùng kiêng kỵ. Phải biết, ở ước chừng 5 phút đồng hồ trước, hắn còn chứng kiến Thiết Trủy Ngạc. Khi đó Thiết Trủy Ngạc không chỉ có còn sống, còn sinh long hoạt hổ, mà bây giờ lại bị xoay hạ đầu lâu. Càng trọng yếu hơn chính là, ở cái này ước chừng 5 phút đồng hồ bên trong, hắn căn bản không có nghe được bất kỳ chiến đấu tiếng vang. Nói cách khác, chiến đấu trong nháy mắt kết thúc, Thiết Trủy Ngạc là bị miểu sát. Có thể miểu sát Thiết Trủy Ngạc ra hòa. Nghĩ đến cái này, thợ săn nửa người trên khác biệt, cả người thân hình liền hướng sau lưng cửa sổ thối lui. Mà nứt xương lại càng nhanh, như là dưới chân chứa đạn hoàng. Nứt xương giống một chi mũi tên rời cung, đồng dạng hướng về cửa sổ đánh tới. Nứt xương thợ săn sở dĩ nổi tiếng xấu, còn có thể ở Aiken chợ bên trong sống được tiêu diêu tự tại. Ngoại trừ tự thân mạnh mẽ và từ trước tới giờ không lộ xuất lúc đầu mặt ánh mắt bên ngoài, trọng yếu nhất đúng vậy cái này loại thấy tình thế không đúng, xoay người chạy bản sự, phối hợp với riêng phần mình năng lực đặc thù. Cho dù là Aiken chợ bên trong nổi danh nhất hai vị siêu cấp anh hùng nhóm đối với hai người hận thấu xương, cũng cầm hai người không thể làm gì. Bởi vì, hai vị kia siêu cấp anh hùng cũng không lấy tốc độ tăng trưởng. Bất quá, lần này, lại khác. Hai người đối mặt là Tần Nhiên, thân là kẻ độc hành Tần Nhiên, lúc đầu liền định ra toàn năng con đường phát triển. Bất luận là thuộc tính, vẫn là kỹ năng, thậm chí trang bị đều là như thế. Cho nên, khi hai người sắp tới gần cửa sổ thời điểm, mang theo Thiết Trủy Ngạc đầu lâu Tần Nhiên đã đứng ở nơi đó. Nứt xương thợ săn kinh hãi nhìn lấy Tần Nhiên, liền chuẩn bị cải biến đường chạy trốn. Sau đó, hai người bọn họ đột nhiên phát hiện mình hãm sâu đầm lầy. Đen thui đen, hôi thối đầm lầy phảng phất mang theo vô cùng vô tận hấp lực, đem hai người không ngừng hướng về phía dưới kéo đi. Đáng chết, đây là cái gì, ảo thuật sao? Suy đoán từ hai người đáy lòng dâng lên, mà hai người động tác lại không chậm. Thợ săn, súng săn chỉ hướng Tần Nhiên nguyên bản đứng yên vị trí. Nứt xương, dính đầy máu tươi áo choàng dưới, càng là truyền đến từng đợt xương đầu vừa đi vừa về ma sát tiếng vang. Ầm, tiếng súng vang lên, thợ săn, họng súng bốc lên một trận tia lửa. Một cái lóe ra quang mang dây băng đạn lấy phảng phất như đạn pháo tiếng rít, bay thẳng mà xuất, nhưng, lại bị chặn. Một cái đen thui đen bàn tay khổng lồ từ nước bùn bên trong dâng lên, mang theo đạn pháo tiếng rít, viên đạn hung hăng đụng vào trên bàn tay khổng lồ. Oanh, bàn tay màu đen lập tức vỡ nát, thủ trưởng mảnh vụn rơi xuống ở nước bùn bên trong. Thợ săn cười lạnh một tiếng, liền chuẩn bị lại nổ phát súng thứ hai. Hắn hiện tại đã xác định nơi đó đúng vậy Tần Nhiên vị trí. Liền như là hắn vững tin mình xạ kích thuật cùng năng lực sẽ đối với Tần Nhiên tạo thành nhất định uy hiếp. Ngươi có thể đỡ nổi lần thứ nhất, nhưng thứ hai, ách, thợ săn nhìn lấy từng khối ở nước bùn bên trong thấy gió liền dài. Trong nháy mắt, biến thành từng nhánh mới tinh cự đại bàn tay màu đen. Cả người đúng vậy sững sờ. Tiếp theo, thợ săn nheo lại mắt, quát khẽ nói, ngươi còn không xuất thủ, không có hành động, không có trả lời. Thợ săn theo bản năng xoay đầu. Lúc này mới đột nhiên phát hiện vừa mới còn một mực ở bên cạnh nứt xương, chẳng biết lúc nào biến mất không thấy. Không chỉ có biến mất không thấy gì nữa, còn để lại một cái to lớn vòng xoáy. Màu đen nước bùn theo vòng xoáy mà động. lập tức bạo phát ra so trước đó cường đại gấp 10 lần liên lụy lực đạo. Thợ săn, ngay cả một tia phản kháng đều không có. Liền bị túm vào nước bùn bên trong. Tràn đầy hôi thối nước bùn bắt đầu từ miệng trong mũi rót vào thợ săn, thể bên trong. Thợ săn, lúc đầu là cự tuyệt. Nhưng theo thể bên trong dâng lên đói khát. Hắn lại không tự chủ được bắt đầu nuốt ăn lên những này hôi thối nước bùn. Ngắn ngủi chắc bụng cảm giác về sau. Đúng vậy càng phát đói khát. Đói khát phá vỡ làm dưới. Để thợ săn càng thêm từng ngụm nuốt ăn. Vì nuốt ăn, thợ săn miệng đều xé rách. Máu thịt be bét, nhưng đói khát che giấu đau đớn. Thợ săn không biết mệt mỏi nuốt ăn. Nhưng thợ săn lại càng ngày càng đói. Sau đó, thợ săn thấy được nứt xương. Nứt xương cùng thợ săn đều ở nuốt ăn lấy bùn đen. Đều ở chịu đủ lấy đói khát tra tấn. Thậm chí muốn càng thêm thê thảm một điểm. Đối phương toàn thân xương đầu đều không tự chủ xông ra. Làm cho đối phương nhìn lên đến tựa như là một cái hình thù cổ quái nhím. Ở thợ săn nhìn thấy nứt xương thời điểm. Nứt xương cũng nhìn thấy thợ săn. Cơ hồ là cùng một thời gian. Hai người đều ở lẫn nhau đáy mắt thấy được thảm quang mang. Liền như là một con dã thú. Bồi hồi ở tràn đầy thạch đầu giữa đồng trống. Đột nhiên thấy được một miếng thịt. Hai người xông về lẫn nhau. Hai người cắn xé lẫn nhau. Huyết nhục hoành bay. Chân cụt tay đứt. Cuối cùng, hai người ngươi bên trong có ta. Ta bên trong có ngươi. Không phân khác biệt. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang từ người chết nhìn chăm chú đưa tới hoảng sợ huyễn tượng bên trong. Tại chính thức trong hiện thực, hai người đang bị Tần Nhiên ánh mắt quét đến trong nháy mắt. Liền đầu lâu nổ tung ngã xuống trên mặt đất. Hai kiện vật phẩm mang theo tranh sắc quang mang từ hai người trong thi thể hiển hiện. Thuộc về thợ săn chính là chi kia hai ống súng săn. Mà nứt xương thì là một tiểu tiết ngón út xương ngón tay. Tên Winchester súng săn loại hình. Súng ống phẩm chất. Hy hữu lực công kích. Cường đại thuộc tính. 1. Hỏa dược trọng kích. 2. Đạn dược yêu ái đặc hiệu. Không nhu cầu, không phải chăng nhưng mang xuất nên phó bản, là ghi chú, nó đến từ cái nào đó gia tộc săn bắn dùng súng. Chỉ là sắp xếp rất bình thường cái kia loại, ở gia tộc kia bên trong, cũng không có cái gì đáng giá ca ngợi chỗ. Hỏa dược trọng kích, đang sử dụng hỏa dược viên đạn lúc, nhưng kích phát viên đạn uy lực lớn nhất đạn dược yêu ái. Bất luận cái gì hỏa dược viên đạn đều sẽ đạt được công kích đẳng cấp cộng một hiệu quả. Không cao hơn cực mạnh cấp bậc. Tên, kỳ dị đầu ngón tay loại hình. Xương đầu phẩm chất, hy hữu lực công kích. Không lực phòng ngự, không thuộc tính, thay thế đặc hiệu, không nhu cầu. Không phải chăng nhưng mang xuất nên phó bản. Là ghi chú, nó có tác dụng đặc biệt. Thay thế. Ngươi có thể dùng nó thay thế ngươi trái trong tay phải một tiết đầu ngón tay xương ngón tay. Ngươi đem thu hoạch được kỳ dị lực lượng. Đối với Winchester súng săn, Tần Nhiên khẽ quét mà qua. Ở kỳ dị đầu ngón tay bên trên, Tần Nhiên hơi dừng lại về sau. Lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía trong tay cá sấu đầu lâu. So với vừa mới lấy được hai kiện chiến lợi phẩm, cái này mai cá sấu đầu lâu. Mới tính là chân chính niềm vui ngoài ý muốn. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.